Chương 611, Nguyệt Thần Hàng Lâm. Vị kia tám đại thế lực chi ý Thanh Vân Điện cường giả một phen tự nhiên đạt được mọi người hưởng ứng. Vậy dĩ nhiên là không thể, đừng nói ta chờ, Vũ Thần Điện giáo hoàng các hạ chỉ sợ cũng không có nắm chắc. Ca tự nhiên giáo hoàng gật gật đầu. Sau đó cái kia giáo hoàng thông qua dưới mặt nạ trong mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Mạch, nói, Tu La chi ý không là chúng ta phàm nhân chi khu có thể chống cự ở, phàm là thu hoạch được Tu La lực lượng, cuối cùng trở thành Tu La, nguy hại đại lục, nguy hại tứ phương, cho nên bổn giáo hoàng đề nghị, thừa dịp hắn thực lực bây giờ còn không mạnh, đem chảm sát đi lưu lại lời nói chung quy là vô tận tai họa. Trần Mạch âm thầm nắm chặt quyền đầu. Nói thật, nghe được câu này hắn rất phẫn nộ, ngươi họa con em ngươi họa Tiêu Như Hàm nhịn không được phát nổ nói tục. Làm càn cái kia giáo hoàng nhìn chằm chằm Tiêu Như Hàm. Ngươi thả con em ngươi làm càn Trần Mạch, thật, vốn là rất tức giận, làm sao mạc danh kỳ diệu muốn cười đây so ngươi lợi hại người còn không có lên tiếng đâu. Ngươi dựa vào cái gì thì làm định đoạt? Tiêu Như Hàm nhìn lấy nàng khó chịu nói. Ngay lúc này, hư không bên trên, nguyên bản ban ngày, đột nhiên biến thành đêm tối, tinh không sáng chói đặc biệt đẹp, nhất là một vòng to lớn trăng tròn, Trần Mạch thể chưa bao giờ thấy qua lớn như thế trăng tròn. Một chút màu trắng ánh sáng dường như theo cái kia trăng tròn chi bên trong bay ra đến đồng dạng, sau đó Trần Mạch thấy được một cái đẹp đặc biệt màu trắng chim, rất cao quý, cũng không chỉ là cái gì chủng loại, nó lôi kéo một chiếc xinh đẹp cố kiệu, ở phía trên ngồi đấy một thân ảnh, mang mạng che mặt, không so cao quý nữ tử. Bóng người bay đến bọn họ trên không ngừng lại, thân ảnh kia đứng ở phía trên nhìn lấy bon nở hàn nở gặp qua Nguyệt Thần Đại Nhân tham kiến Nguyệt Thần Đại Nhân trong lúc nhất thời tất cả mọi người hào hào hành lễ, liền cái kia giáo hoàng cũng hơi hơi thi lễ một cái Trần Mạch, liền Nguyệt Thần đều tới Nguyệt Thần Đại Nhân ngài cho phân xử thử những người này không có lý do thì muốn giết tiểu Mạch Mạch. Tiêu Như Hàm đối với Nguyệt Thần ôm nhất quyền nói ra, không có lý do gì hắn là Tu La, làm sao lại không có lý do gì Nguyệt Thần Đại Nhân, ngài thủ hộ lấy Thiên Lâm Đại Lục. Càng làm sâu sắc biết rõ Tu La chỗ đáng sợ, nếu như hôm nay không diệt trừ cái này Trần Mạch, ngày sau hắn uy hiếp là toàn bộ đại lục an bình. Thiên Khải tôn giả cung kính nói. Nguyệt Thần ánh mắt nhìn Trần Mạch, cũng không nói chuyện. Ngay lúc này, chân trời lại là một đạo quang mang lóe qua, hai cái thân ảnh đứng trên hư không đi tới. Thánh giao nữ đế cùng Hoàng Hoàng đại ca ca Hoàng Hoàng trên hư không đối lấy bo nở hà nở vây tay. Gặp qua Nguyệt Thần đại nhân, Thánh giao nữ đế hơi hơi thi lễ một cái. Nguyệt Thần hơi hơi gật gật đầu. Trần Mạch, ngươi có cái gì muốn nói sao? Nguyệt Thần nhìn lấy Trần Mạch sau đó phát ra một loại thanh âm không linh. Ta tại nhiều như vậy muốn giết ta cường giả trước mặt, ta nói cái gì hữu dụng không? Trần Mạch sợ sợ bả vai. Đã Nguyệt Thần đại nhân cùng Thánh Giao nữ đế các hạ cũng đều đã tới, hai vị đều là thủ hộ đại lục thành viên trọng yếu, vậy bây giờ trên cơ bản người cũng đã đủ, còn kém tiên đế các hạ rồi, bất quá tiên đế các hạ giống như đang bế quan, nhưng tiên tông cũng loại bỏ mấy vị cường giả đến đây, bản tôn ý tứ rất rõ ràng, giết Trần Mạch. Chỉ đơn giản như vậy cũng trực tiếp nhất, không có cái gì cái gọi là nhân tình thế thái, không có có gì cần do dự cùng suy tính địa phương, hiện đang do dự, tương lai. Chết thì là vô số kể. Người cái kia giáo hoàng uy nghiêm nói không sai, mọi người đều biết, Tu La ý niệm, lấy phạm nhân chi khu không thể trái, nói cách khác cái này Trần Mạch nhất định sẽ trở thành Tu La, cùng đến lúc đó khó giải quyết, không như bây giờ thống khoái. Đu nở dê vở ơ a đúng vậy à, chúng ta nhiều người như vậy đã tới, hy vọng có thể hoàn mỹ kết thúc. Trước kia Tu La mang tới bi kịch mọi người cũng đều rất rõ ràng, hy vọng không muốn lại tái diễn trong lúc nhất thời, vượt qua 9 phần 10 người hào hào phụ họa. Trần Mạch âm thầm nắm chặt quyền đầu, hắn hiện tại đã mất đi Tu La huyễn thần biến lực lượng, bởi vì chỉ có thể dùng một lần, cho nên tuy nhiên khó chịu, nhưng là hắn đã không có cùng bọn hắn chiến đấu tư cách, tình thánh chưa đủ ba cái nha đầu lôi kéo Trần Mạch góc áo, hoảng hốt lo sợ lại sinh khí. Điểm này bản tôn nắm giữ bất đồng ý kiến. Thánh giao nữ đế sau đó hơi hơi mở miệng. Trần Mạch ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Thánh giao nữ đế nói ra, Trần Mạch tuy nhiên tính cách phách lối, nhưng hắn phách lối là có lý do của hắn tại, hắn theo chưa bao giờ làm bất luận cái gì không đúng sự tình. Ngược lại, mấy tháng trước Viêm Thần Điện lần kia hành động, nhưng thật ra là hắn một người gây nên, là hắn một người giúp ta hủy đi Viêm Thần Điện. Kỳ thực nội tâm của hắn là một tên muốn vì đại lục mà nỗ lực, cũng muốn thủ hộ đại lục, thủ hộ nhân tộc thiếu niên, cho nên ta cảm thấy, không thể bởi vì hắn tương lai sẽ trở thành Tu La mà bây giờ hủy hắn. Không sai, chúng ta không có tư cách đi giết rơi một tên chưa bao giờ đối đại lục làm ra cái gì không tốt sự tình thiếu niên, coi như hắn chỉ là một tên phổ thông bách tính, chúng ta cũng không có tư cách định đoạt sinh tử của hắn. Phiêu Miểu Phong Tử Vân tôn giả nói ra. Hừ, vậy theo hai vị, là phải chờ đến hắn chu diệt ngàn ngàn vạn vạn sinh linh, lại để cho chúng ta phải trả cái giá nặng nề thời điểm lại giết hắn, thật sao? Thiên Khải tôn giả sắc mặt khó coi nói ra. Không sai. Biết rất rõ ràng trong tương lai hắn sẽ trở thành địch nhân của chúng ta, đây là sự thật không thể chối cãi, thánh giao nữ đế các hạ làm gì lừa mình dối người, Tử Vân tôn giả ngươi cũng đã nói, liền xem như một tên phổ thông bà nương cái bách tính, cũng không có tư cách định đoạt sinh tử của hắn, bản tôn tán đồng, nhưng mệnh của hắn là mệnh, cái kia thiên hạ ngàn ngàn vạn vạn sinh mệnh cũng không phải là mệnh sao, những cái kia tương lai sẽ thảm chết ở trong tay hắn dân chúng vô tội. Liền có thể đã chết rồi sao? Vân Trung Sinh lạnh lùng mà hỏi. Đu nở dê vờ ơ y a đúng a, vội vàng đem hắn đánh giết đi, nếu như hắn không chết, chúng ta ăn ngủ không yên a, trong lúc nhất thời lại là vô số tiếng phụ họa. Bản tôn cảm thấy có lẽ có thể dạng này, thời khắc chú ý Trần Mạch biến hóa, chí ít hiện tại không thể giết hắn, mà lại ai có thể nói thật thì không có cách nào ngăn cản hắn trở thành tu la đầu thiên hạ đại đạo nhiều không kể xiết, tổng có phương pháp có thể làm được, chúng ta có thể tìm kiếm, thăm dò, đợi đến hắn sắp trở thành tu la thời điểm, lại động thủ cũng không muộn. Thánh giao nữ đế hơi hơi nói. Không có cách nào, quá nhiều người đều muốn giết hắn, nàng giải thích cơ hồ đến không đến bất luận cái gì chống đỡ, nàng có thể làm vẹn vẹn chỉ là cho Trần Mạch tranh thủ sống sót thời gian đi, bởi vì tu la, thật thật là đáng sợ nếu như hắn không phải Trần Mạch, nếu như hắn cùng Thánh giao nữ đế không có quan hệ, khả năng Thánh giao nữ đế cũng là chống đỡ đánh chết phía kia. Không thành, tu la trưởng thành quá nhanh. Hắn có thế tại hiện tại quỷ huyền cấp bậc lực lượng phóng xuất ra tu la toàn thịnh lực lượng, các ngươi dám nói qua mấy ngày hắn liền không thể phóng thích qua loại này lực lượng chạy đi, một khi chạy đi, hắn thì rời đi tầm mắt của chúng ta, chờ xuất hiện lần nữa thời điểm cũng là giết hại thiên hạ. Thơ y điếm thiên khải tôn giả nói ra. Trong lúc nhất thời mọi người nghị luận ầm ĩ, ta cảm thấy vẫn là từ nguyệt thần đại nhân ngài đến định đoạt đi. Giáo hoàng nói một câu phá vỡ ồn ào. Hắn tin tưởng làm thủ hộ đại lục nguyệt thần, nàng nhất định có thể làm ra lớn nhất quyết định chính xác. Bởi vì bọn họ quyết định liền không có sai, bỏ phiếu ra hiệu đi, Nguyệt thần thản nhiên nói. Người Tiêu Như Hàm nhịn không được chỉ về phía nàng, trên mặt lộ ra tức giận. Bỏ phiếu ra hiệu đã biểu lộ nàng ý tứ, giết Trần Mạch bởi vì nhất định là nhiều người hơn chống đỡ giết hắn.